Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, chương 348, Nguyên Thần chấp bút họa Long Bào. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô Cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, chỉ thấy kia vốn là nóng nảy bất an đứng ở kia trên lôi đài Tiểu Tuệ Minh. Bỗng nhiên an tĩnh lại, hai cái tay chậm rãi mở rộng ra đến. Hai trường trên, có từng tia từng sợi xương trắng bay lên. Kia yên lặng đứng thẳng trên thân hình, lại có điểm một cái kim quang hiện ra mà ra. Tại hắn có hành động lúc, hắn đối diện cái kia cùng hắn giống nhau như đúc bóng người. Cũng là bắt đầu làm ra giống nhau động tác. Nhưng là, kỳ quái là, vậy đối với mặt Tuệ Minh, trên song trường còn có kia trên thân hình, tuy nhiên cũng không có khác thường mây mù cùng quang mang hiện ra. Kia đại điện bên ngoài trên quảng trường, nhất thời yên tĩnh lại, tất cả mọi người hai mắt không hề nháy. Nhìn kia xét sự cảnh bên trong xuất hiện tình hình, lại cũng không có trước huyên náo. Bọn họ đều là Tiểu Tuệ Minh nắm một cái mồ hôi. Quét quét, quét, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, chỉ thấy Tiểu Tuệ Minh hai bàn tay nhanh chóng trước sau song kích. Qua lại mấy lần, sau đó bỗng nhiên thân thể khom người xuống. Hai chân chợt búng một cái, thoáng cái trực tiếp nhảy lên trời cao. Ngay tại lúc đó, kia trên thân hình điểm một cái kim quang, cũng là đột nhiên rực rỡ hào quang, một cái rất sống động, trông rất sống động kim sắc cự long hư ảnh, tại hắn trên thân hình bỗng nhiên hiện ra, nhưng là kỳ quái là, kia vốn là cùng tinh thần lực hắn liên kết giả Tuệ Minh, nhưng chỉ là gắng sức hướng lên, nhảy lên trời cao, nhưng là, kia trên thân hình. Nhưng là cũng không có gì hư ảnh hiển hiện ra. Có chút ý vứ. Thanh Lân lão tổ nhìn xét xử chi trong kính bỗng nhiên xuất hiện tình hình. Khẽ mỉm cười, vuốt râu một cái, nhẹ nhàng gật đầu nói. Khen ngợi tình, bộc lộ trong lời nói. Tiểu Hinh Nguyệt cùng Ngọc Linh Lung cũng là có chút cười trúm chím. Trong hai mắt lộ đầy vẻ lạ, giống... Làm Tiểu Tuệ Minh thân thể ở vào kia trời cao tiếng chung lúc. Bỗng nhiên, chỉ thấy thân thể của hắn nghiêng về trước, kéo theo kia kim sắc cự long hư ảnh, đầu ngăn lại tìm tòi. Nhất thời, một đạo liệu lượng tiếng rồng ngâm, ở đó trong cao không đột nhiên vang dội lên. Hô, ở đó long ngâm vang dội hư không lúc, kia cự long trong miệng, một đạo rất là thật lớn sóng âm công kích. Liên miên không dứt, không có bất kỳ bỏ sót, đột nhiên trực tiếp đánh vào vậy đối với mặt lam bào thiếu niên bóng người trên. Vậy đối với mặt bóng người, bị bất thình lình sóng âm công kích, trực tiếp oanh giống như một cái chặt đứt tuyến diều giấy. Duy tình cùng Tiểu Tuệ Minh giống nhau như đúc tư thế. Trực tiếp hướng kia lôi đài bên ngoài phiêu đãng đi ra ngoài. Dần dần hóa thành hư không. Tiêu tan ở kia lôi đài bên ngoài trong không gian, sẽ ở đó lam bào thiếu niên bóng người, bị sóng âm kia công kích thủy long ngâm trực tiếp đánh tan lúc. Trước đó phương trong hư không, cũng là có một cái xoay tròn linh khí vòng xoáy, chậm rãi hiện ra, ha ha, lão đầu, ta vượt qua kiểm tra rồi. Tiểu Tuệ Minh song trưởng tề động, chậm rãi triệt hồi công pháp. Sau đó ở kia trong hư không, ha ha cười to kêu lớn. Thực ra, mới vừa hắn đang cùng không gian kia chi chủ đối thoại lúc. Hắn mới phát hiện, cái kia cùng mình cảm giác liên kết tiếp một cái khác, chính mình. Lại không nói một lời, ngây ngô đứng ngẩn ở nơi đó. Nhưng là, lúc ấy hắn còn không có thế nào chú ý. Nhưng là, ở đó trong không gian nhắc nhở. Chỉ có một phút lúc, hắn nhanh trí, nhưng chợt nhớ tới rồi này cha, ngươi đã không cách nào phát ra âm thanh, như vậy, ta cũng chỉ có thể lấy sóng âm công kích tới phục vụ ngươi. Hắc hắc, hừ, coi như ngươi tiểu tử may mắn. Chỉ là, Điều này sao có thể? Tại hắn thanh âm hạ xuống lúc kia trong hư không, một đạo lạnh lùng thanh âm cũng là chậm rãi vang lên, lộ ra phẫn nộ mà bất đắc dĩ, còn tràn đầy nồng nặc nghi ngờ. Phải biết, trước lúc này cũng có rất nhiều đế quân bởi vì phạm sai lầm bị phạt cùng mình đối chiến, nhưng 10 có 8 9 đều là chiến lưỡng bại câu thương, sau đó bất đắc dĩ lần nữa từ đầu, lần nữa bắt đầu vượt qua ải. Giống như hắn như vậy, trực tiếp đem chính mình bóng dáng, trực tiếp đánh bay người khảo nghiệm, còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, kia trông coi khảo nghiệm con đường thiên giới cách trưởng lão. Đối với cái này ở cuối cùng một phút bỗng nhiên xuất hiện kỳ tích, lộ ra có chút nhất thời không thể nào tiếp thu được. Tiểu Tuệ Minh nghe vào trong tai, cũng là không còn trì hoãn. Rất sợ không gian kia chi chủ đang cho hắn mang đến cái gì không vâng lời thiên giới xử phạt. Vội vàng vừa tung người, hướng về kia phía trước linh khí vòng xoáy trực chỉ đi. Hắc hắc, có thể hay không có thể, ta sẽ không giải thích cho ngươi rồi. Tiểu gia ta không rảnh. Ha ha ha, trong lòng Tiểu Tuệ Minh phảng phất như là rồi nở hoa. Âm thầm nói, ao ao ao. Tốc độ của hắn rất nhanh, thân hình chợt lóe bên dưới, liền nhanh chóng ở đó linh khí trong nước xoáy chợt lóe lên. Lần nữa mở mắt ra lúc, đã là thoát khỏi kia lôi đài không gian. Phía trước, lại vừa là một cái khác lần cảnh sắc, chỉ thấy trước đó phương, mây mù lượn quanh, kia mây mù trên, là một cái kim long quay quanh long tòa, như vậy thức. Cùng đế đô trong đại điện đế quân long tọa giống nhau như đúc, lộ ra đại khí bàng bạc. Càng thêm kỳ dị là kia long tọa phía trước nhưng là có một bộ chử trường bào màu vàng vô căn cứ treo cao. Kia trường bào trên vô họa vô văn, xa xa nhìn lại phảng phất như là một mặt cờ xí, nhưng là tại hắn cẩn thận quan sát, hắn là như vậy phát hiện kia thật dày trong mây mù, nhưng là thỉnh thoảng kim quang tỏa sáng, có chói mắt long lân, long chảo đến khi thỉnh thoảng hiện ra. Không chỉ như thế, cẩn thận nghe tới, phảng phất còn có rồng gầm phượng hót tiếng chậm rãi truyền ra. Chúc mừng ngươi tiến vào cửa ải cuối cùng long bào gia thân. Lấy ngươi nguyên thần chi lực, đem kia trong không gian 9 cái quy tắc biến thành kim long đánh bại. Sau đó leo lên long tòa, thay quần áo vào chiều. Ngay tại hắn cẩn thận điều tra lúc, kia trong hư không, lão giả kia thanh âm lại lượn lờ truyền ra, nguyên thần chi lực. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh hơi sửng sờ, bất quá hắn chợt thư thái, nghĩ đến không gian kia chi chủ vì cho hắn gia tăng cửa ải cuối cùng độ khó mà cố ý thiết trí thành như vậy. Vốn là khảo nghiệm, tuyệt đối không có như vậy khó khăn. Hừ, này tử lão đầu, đây không phải là lấy việc công làm việc tư sao? Trong lòng Tuệ Minh không khỏi tức giận dâng trào, nhưng là, hắn lại không thể không cố gắng đè xuống lửa giận trong lòng. Trong cái không gian này, hắn chỉ có dựa theo quy tắc làm việc, trừ lần đó ra, chớ không có cách nào khác. Kia đứng ở đại điện bên ngoài thanh lân lão tổ, nhìn kia xét sự cảnh trên tình hình, cũng là không khỏi cả kinh. Tiếp theo rất là bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Kia khảo nghiệm con đường, là do cách trúc trưởng lão khống chế cùng thiết trí. Hắn không có quyền hạn thay đổi những thứ này. Dựa theo dĩ vãng khảo nghiệm, đến cửa ải cuối cùng này, thực ra kia toàn bộ khảo nghiệm đã kết thúc. Chờ tiếp nhận người khảo nghiệm lấy tốc độ đem kia treo ở trong cao không long bào cầm vào tay. Sau đó xuyên thủng trên người liền có thể. Là này năm cửa bên trong dễ dàng nhất một cái khảo nghiệm cửa khẩu. Không nghĩ tới, lại để cho kia cách trưởng lão, cho đổi thành rồi cái bộ dáng này. Nguyên thần, là một người yếu ớt nhất tồn tại. Hơn nữa, ngoại trừ thiên giới trúc cơ trở lên tu sĩ mới có thể đem kia nguyên thần tu luyện, nhưng là muốn cho nguyên thần chân chính rời thân thể, tiến hành chiến đấu, chính là cảnh giới như hắn, cũng là có chút điểm lực bất tòng tâm. Dù sao, tu luyện chủ yếu tu bản thân, mà kia nguyên thần là đang ở bản thân thân thể biến mất sau đó, mới bị bức bất đắc dĩ đi ra tiến hành chiến đấu. Nhưng là, này cách trưởng lão trực tiếp bố trí như vậy, biết là muốn cho Tiểu Tuệ Minh mang đến hạ mã uy, để cho hắn ở trọng đầu đi một lần kia khảo nghiệm con đường. Lão tiểu tử này, thật đúng là ác có thể. Trong lòng hắn rất là bất đắc dĩ tự lẩm bẩm. Tiểu Tuệ Minh đứng ở đó trong mây mù, nhìn kia lật đằng vân biển, còn có kia trong mây lúc ẩn lúc hiện, quanh co quanh quẩn kim long thân thể, ánh mắt rất là thận trọng cùng ác liệt. Nếu muốn nhìn ta trò cười, như vậy ta cũng chỉ phải trước đem chính ngươi biến thành một chuyện tiếu lâm. Tiểu Tuệ Minh ở trong lòng âm thầm nói, chỉ thấy hắn không trì hoãn nữa, từ cái này trong nạp giới lấy ra kia nghịch thương thiên bút vẽ, sau đó khoanh chân ngồi tĩnh tọa, bắt đầu chậm rãi vận chuyển kia quanh thân linh khí, đem kia từng đạo tinh thuần linh khí một chút xíu rót vào tranh kia trong bút. Vù vù, ngay tại hắn đem kia linh lực rót vào tranh kia trong bút lúc, chỉ thấy tranh kia trên ngòi bút bắt đầu dần dần ánh vàng rừng rực. Kia bút phong trên, một đạo ước chừng cao vài trượng ánh sáng màu vàng đột nhiên bắn ra, trực tiếp chiếu sáng này toàn bộ không gian. Kia tầng mây thật dày trên cũng là bị dính vào một tầng hào quang màu vàng kim nhạt. Ngay tại lúc đó, kia xét xử cảnh ngoại trên quảng trường mọi người, nhưng đều là quá sợ hãi, từng cái nhìn kia to lớn trong gương đồng cảnh tượng, phảng phất như là bỗng nhiên thấy quỷ. Chỉ thấy kia yên lặng xếp bằng ở trong gương đồng Tiểu Tuệ Minh, đột nhiên đem kia nghịch thương thiên bút vẽ nhẹ nhàng vứt lên, để cho linh khí dồi dào nó chậm rãi trôi lơ lửng ở trán mình trên. Lại sau đó, hắn cái trán vị trí nhưng là bỗng nhiên linh quang bắn ra bốn phía, một cái bạch bạch tịnh tịnh, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn vo, chớp hai cái thủy uông uông đại con mắt, bộ dáng cùng Tiểu Tuệ Minh có chút tương tự tiểu hài nhi. Ở đỉnh đầu của hắn trên chậm rãi hiện ra nguyên thần, Tuệ Inh Minh chủ lại trực tiếp nguyên thần xuất khiếu. Trời à, điều này sao có thể? Nguyên thần xuất khiếu, đây chỉ có thiên giới tiên nhân mới có thể làm được nhỉ. Nhất thời, kia trong quảng trường, thoáng cái liền sôi sùng sục. Tất cả mọi người trong nháy mắt lâm vào một loại cực lớn trong khiếp sợ. Thanh Lân lão tổ nhìn kia rất là ngưng tụ nguyên thần hư ảnh, trong hai mắt cũng là có chút cười trúng chím. Tiểu oa oa, tốt lắm, không có cho ta người lão tổ này mất thể diện. Trong lòng hắn lẩm bẩm nói, mà ở kia nguyên thần trực tiếp ở đỉnh đầu của Tiểu Tuệ Minh hiện ra mà ra lúc, kia toàn bộ không gian cũng là bỗng nhiên run một cái. Nhưng là, đối với cái này nhiều chút, Tiểu Tuệ Minh lại dĩ nhiên không rảnh chiếu cố đến. Chỉ thấy tại hắn dưới sự khống chế, kia linh khí dồi dào nghịch thương thiên bút vẽ chậm rãi di động, bị kia nguyên thần tiểu tử trực tiếp một cái nắm ở trong tay. Sát, Tiểu Tuệ Minh đột nhiên mở mắt, trong hai mắt lấp lánh có thần, tinh mang bắn ra bốn phía. Hắn dùng tấn quanh thân khí lực, hét lớn một tiếng, tại hắn thanh âm hạ xuống đồng thời, chỉ thấy đỉnh đầu của đó trên, trong tay bút vẽ nguyên thần, cũng là chợt bước lên trước. Sau đó hung hăng vung lên bút vẽ, một đạo che khuất bầu trời kim sắc đao ảnh đột nhiên bắn ra, trong lúc nhất thời trực tiếp bao phủ kia kim long quanh quẩn trong đó tầng mây thật dày. Hoa lạp lạp, ở đó vô số kim sắc đao ảnh trực tiếp hung hăng chém ở đó tầng mây thật dày bên trong lúc, chỉ thấy kia lượn lờ mây mù ngay đầu tiên đột nhiên tản ra, kia ẩn thân cùng với chung chín cái kim long cũng là bị kia từng đạo đao ảnh trực tiếp bổ chúng, liền kêu âm thanh cũng chưa kịp phát ra liền bị trực tiếp đánh bay. trực tiếp hóa thành mấy đạo kim sắc ánh sáng, một chút xíu tự đi tú ở kia một bộ trừ trường bào màu vàng trên. Dần dần, kia trôi lơ lửng long bào chính diện vạt áo trước, cổ áo trước sau, phần gối trái phải trước sau, còn có kia đóng khâm sử là cùng tay áo bưng, đều bị thêu lên một cái từng đạo uy vũ kim long đồ án. Trống không chỗ, lúc này lấy năm màu thải vân, lộ ra hoa quý mà uy nghiêm, trang nghiêm thần thánh, một loại nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt khí thế. Ở đó long bào trên, dần dần hiện ra, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.